Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, toàn cầu 10 đại cao thủ sức chiến đấu bài danh. Linh đang không ngừng bay thử, ý đồ mau sớm nắm giữ năng lực phi hành thời điểm. Pocolo đang đứng tại một tháng này bị hai người trà đạp qua nhiều lần trên mặt đất, rơi vào trầm tư. Có một thanh âm đang chất vấn nói: Ngươi làm sao? Không phải muốn thống trị toàn thế giới sao? Làm sao lại cho một cái nhân loại truyền thụ ma tộc công phu? Còn có hay không điểm ma tộc dáng vẻ? Yên lặng một lát sau, có một thanh âm khác tại phản bác: Ma tộc hẳn là bộ dáng gì? Thống trị toàn thế giới cùng dạy nhân loại ma tộc công phu cũng không xung đột. Thanh âm đầu tiên một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giọng nói: Mặc kệ là cái dạng gì, ngược lại không phải là ngươi bây giờ cái bộ dáng này. Không nên bị hắn dùng mấy hạt phá hạt đậu liền thu mua. Không nên quên ngươi là ai. Cái thứ hai thanh âm chẳng thèm ngó tới: Thu mua ta? Đó là không có khả năng. Toàn bộ địa cầu nhân loại đều đưa chú chắc chắn lúc sự thống trị của ta phía dưới run rẩy. Thanh âm đầu tiên hơi bình phục, tiếp theo lại hỏi: Vậy ngươi cho mình bồi dưỡng một cái đối thủ mạnh mẽ ra ngoài làm gì? Cái thứ hai thanh âm nói: Vì cho phụ thân báo thù rửa hận. Cái kia Son Goku nhất định phải chết ở trong tay của ta. Ở trước đó, ta cần một cái thế lực ngang nhau đối thủ tới tôi luyện công phu của ta. Nếu không ta không có khả năng có thể đánh bại đáng giận Son Goku. Thanh âm đầu tiên vui mừng nói: Chưa quên chuyện trọng yếu nhất liền tốt. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Linh tại rơi vào trong sông cùng ngã xuống đất lên đều mấy lần về. Sao? Rốt cục thuần thục nắm giữ vận khí bay lượn kỹ xảo. Không cần lại mượn trợ cân đầu vân. Chỉ bằng lực lượng của mình là có thể tự do bay lượn ở trên bầu trời. Coi thường lực vạn vật hấp dẫn Linh hưng phấn đến ở trên trời bay tới bay lui. Một hồi bay cái S hình. Một hồi bay cái 8 chữ hình dáng. Chỉ là cái này 8 chữ bay không giống 8. Giống như là cái B. Ta phải bay đến cao hơn, bay cao hơn cuồng như gió vũ đạo tránh thoát ôm ấp, ta phải bay đến cao. Hơn bay cao hơn cánh cuốn lên gió lốc sinh lòng gào thét toàn lực bay lên trên. Linh trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một đoạn phóng khoáng giai điệu. Còn có một đoạn này ca từ. Đây là ai cắm vào ca khúc? Thật đúng là hợp thời hợp với tình hình. Coi như không tệ. Oa, thật đẹp phong cảnh. Tại độ cao này, có thể xem tới địa cầu nửa giang sơn. Thể lực hao hết về sau, không còn có lực nổi nóng lên bay lượn. Linh bắt đầu làm rơi tự do. Tại độ cao này triệu hoán cân đầu vân không có phản ứng. Cân đầu vân cao nhất bay lượn cao độ chỉ có thể cùng gia lâm tháp đỉnh ngang hàng. Ở trên không trung Linh cũng không có bởi vì dưỡng khí mỏng manh thấy hô hấp khó khăn. Bởi vì bồi dưỡng châu sẽ cho hắn cung cấp dưỡng. Tại tầng trời thấp triệu hoán đến cân đầu vân về sau, tình trạng kiệt sức Linh nằm ở phía trên, mặc cho cân đầu vân dẫn hắn trở về. Lúc này trong đầu đột nhiên vang lên đã yên lặng một ngày bồi dưỡng châu thanh âm. Tính toán hoàn tất, có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Người nghĩ trước hết nghe một cái kia. Linh nhìn xem trời xanh, lười biếng nói: Trước hết nghe xấu a. Có tin tức tốt hạng chót, tin tức xấu lại xấu cũng xấu không đi nơi nào. Bồi dưỡng châu nói: Lựa chọn tốt, tin tức xấu là theo ta khôi phục hoàn chỉnh chi thân, phát động một cái nhiệm vụ trình tự. Ngươi cần tại hôm nay bắt đầu trong vòng 3 năm, sức chiến đấu đi đến ít nhất 30.000. Nếu như tại ngày quy định thời gian bên trong không có đi đến. Chấm ngoặc kép, Linh bị bồi dưỡng châu nói sức chiến đấu con số sợ ngây người. Tại cân đầu vân lên mãnh liệt ngồi xuống. Lớn tiếng nói: Cái gì? Cái gì? Người mới vừa nói trong 3 năm. Sức chiến đấu muốn đạt tới nhiều ít. Bồi dưỡng châu không mang theo tình cảm nói: Người không có nghe lầm. 3 vạn, 3 đằng sau 4 cái không? 3 vạn sức chiến đấu. Vừa rồi ở trên không trung 10.000 mét Linh đều không có chút nào dị trạng. Bây giờ lại cảm giác có chút choáng đầu. Vịn cái trán nói: 30.000, ta hiện tại mới hơn 200. liền 300 đều còn không có. Đây thật là, nếu như đến lúc đó không có đi đến sẽ như thế nào? Bồi dưỡng Châu nói tiếp, nếu như ngươi tại ngày quy định thời gian bên trong không có đi đến 30.000 sức chiến đấu, ta sẽ theo thân thể ngươi bên trong bay ra, tìm cái khác chủ nhân. Tại ta theo trong cơ thể ngươi bay ra một khắc này, liền là ngươi sinh mệnh lúc kết thúc. Đối với cái này, ta rất xin lỗi. Mặc dù ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng đây là nhiệm vụ của ta. Ta không cách nào kháng cự. Linh không nói nhìn xem trời xanh. Mới vừa rồi còn cảm thấy rất sáng ngời bầu trời, giờ khắc này lại cảm thấy trở nên đen kịt một màu. Liền như là ra đảo thiên thần kia long xuất hiện trước sau dị biến một dạng. Ban ngày biến thành đen đêm. Đúng a, rồng thiêng. Linh tại Cân Đẩu Vân lên nhảy dựng lên. Gieo hò nói. Không phải nói rồng thiêng có khả năng thực hiện một cái bất luận cái gì nguyện vọng sao? Ta tìm đủ ngọc rồng về sau. Hướng về phía rồng thiêng cầu nguyện. Khiến cho hắn đem lực chiến đấu của ta biến thành 30.000 liền tốt. Oa ha ha, ta thật sự là quá thông minh. Bồi dưỡng Châu dùng lạnh bút thanh âm đả kích nói. Phương pháp này ta không cho rằng đi đến thông. Linh ngẩn ngơ, hỏi ngược lại, thử đều còn chưa có thử qua. Làm sao ngươi biết được hay không đến thông? Bồi dưỡng Châu không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi trước một vấn đề. Ta đây hỏi một chút ngươi. Ngươi cho rằng trên địa cầu tất cả võ đạo cao thủ bên trong, bằng ngươi bây giờ sức chiến đấu, ngươi có thể xếp hạng vị thứ mấy? Linh lại là ngẩn ngơ, yên lặng đếm một thoáng, không xác định nói, cái này, đại khái, khả năng, có lẽ, đoán chừng, hẳn là, không sai biệt lắm, xếp tại trước 100, nếu không phía trước 50, hoặc là trước 30 vị. Ai nha, thiên hạ lớn như vậy, có nhiều người như vậy. Ta làm sao có thể biết không? Bồi dưỡng Châu nói. Ta cho ngươi liệt kê một cái bài danh. Chính ngươi xem đi. Nói xong nhóm một cái bài danh bảng biểu hình chiếu tại Linh trong đầu. Linh xem xét liền ngây dại. Chỉ thấy bảng biểu lên trước 10 bài danh là. Hạng nhất, 310 tên thứ hai, 290 hạng 3, 270 hạng 4, 250 hạng 5, 250 hạng 6. 200 hạng 7, 180 hạng 8, 170 tên thứ 9, 165 hạng 10, 160. Linh sau khi xem xong không dám tin vào hai mắt của mình. Hỏi, này, đây là trên cả trái đất sức chiến đấu cao nhất 10 người bài danh. Không thể nào, sức chiến đấu cao nhất mới 310. Ta đây chẳng phải là đều có thể xếp tại 5 người đứng đầu rồi. Ngươi số liệu này không có vấn đề a? Bồi dưỡng Châu nói. Không có sai. Hoàn chỉnh chi thân năng lực của ta đã cùng trước đó không thể so sánh nổi. Tính toán xử lý năng lực cùng tốc độ đều đã vượt qua tưởng tượng của ngươi. Vừa thống kê đi ra ta cũng cho là có sai. Thế nhưng đi qua đối ngươi cùng người ra xanh sức chiến đấu quét hình sau có khả năng xác nhận. Này số liệu chuẩn xác không sai. Linh nhìn xem hạng 2 đến hạng 5. Hỏi, đoạn thời gian trước ngươi nói ta con số là 220. Ta đây hiện tại là bao nhiêu rồi? Nói cái ý kiến, ngươi cái bài danh này không đủ thẳng xem a? Có thể đem mỗi người tên đánh dấu đi lên sao? Ánh sáng một con số ai biết ai xếp tại vị nào a? Bồi dưỡng Châu nói. Ta máy quét chỉ có thể quét hình ra sức chiến đấu cao người sức chiến đấu con số. Cùng với chỗ hắn ở tọa độ, tên cái gì là không thể nào biết đến. Xếp tại thứ tư thứ năm hai cái 250 liền là ngươi cùng người ra xanh. Linh lẩm bẩm nói, nghĩ không ra trong lúc bất chi bất giác, ta đã là bài danh toàn cầu trước năm cao thủ. Cảm giác này cũng không tệ lắm, liền là 250 cái số này giống như là lạ. Ngươi không phải nói ngươi có thể định vị những cao thủ này vị trí à? Đằng trước ba người kia vị trí ở đâu? Bồi dưỡng Châu đem hình chiếu hình ảnh hết thay đổi. Ba người này đều tại cùng một nơi. Vị trí là, cách mặt đất cực cao trên bầu trời. Liền là trước người từng tới Gia Lâm tháp tháp trên đỉnh trên không? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế.